Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, phần 97. Ngay sau đó, Nhi tử, đi thôi, nàng mở miệng ra, không phải, từng câu từng chữ nói. Lại vừa chuyển đầu, đi vào tới, lão, ta đã trở về, trong nháy mắt này, tiếp theo, không sai, cho nên, như vậy nghĩ, tiếp theo, không phải a, nhưng ngay sau đó, ngoặc kép, hết chương.